Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Đây là không thể đối kháng. Nguyên bản tất cả cảm giác đều tốt đẹp như vậy, mà giờ khắc này chỗ đau như thiên đường rơi vào địa ngục. Nghe thấy Takahashi Yuichi tiếng gào đau đớn, Kasumi Gaoka Utaha là phản ứng đầu tiên người. Vừa nãy lúc rơi xuống đất đỉnh đầu khiến nàng ý thức được. Yuichi, sao con ngươi không sao chứ? Kasumi Gaoka Utaha thất kinh muốn ngồi lên. Ta không có chuyện gì. Tuy rằng như cũ thống khổ, nhưng Takahashi Yuichi cũng không muốn ở các bạn gái trước mặt mất mặt. Mới vừa nhận ra được Kasumi Gaoka Utaha đứng lên đến một điểm, liền cuống quýt duỗi ra hai tay ôm đối phương một lần nữa ngồi xuống. Miễn cho tiểu lão đệ tự táng dương, thấy thành công ổn định đối phương sau, Takahashi Yuichi không khỏi thở phào một cái, liền ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện không đúng. Chuyện này, đây là tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Takahashi Yuichi không kìm lòng được vồ vồ. Ân đương đương, Sakura Chiyo đám người khiếp sợ không thôi nhìn ngã trên mặt đất hai người. Không, nói chuẩn xác là nhìn cặp kia tội ác tay, cùng với bị thi ác mà biến hình vô tội người bị hại. Người này ấy ngu ngốc còn không mau dừng tay. Aisaka Taiga đỏ mặt tiến lên đem Takahashi Yuichi hai tay lôi kéo. Chi tốt Kirisaki cùng Sakura Chiyo cũng đỏ mặt lại đây đem ánh mắt thoáng mê ly Kasumi Gaoka Utaha. Kéo đến, Takahashi Yuichi thấy thế không ổn gấp vội vàng đứng dậy đứng ở Kasumi Gaoka Utaha phía sau. Dựa vào thân thể nàng ngăn trở các nàng tầm mắt, sau đó bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Utaha học tỷ ngươi không té bị thương chứ? Không, không có. Kasumi Gaoka Utaha khẽ đáp lời, lập tức trong lòng quan tâm tới đến, nghĩ quay đầu lại nhìn hắn có hay không hỏng mất, lại nghĩ tới chính mình nếu như đến xem không chừng sẽ bị mọi người phát hiện. Liền chỉ có thể nhịn ở hiếu kỳ không quay đầu lại. Không cúi đầu, nên không vấn đề lớn lao gì. Yuichi Sao-kun cũng đã đứng lên đến rồi. Nếu như thật sự vấn đề nghiêm trọng, hắn hiện tại khẳng định đã thống khổ không thể tả. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hết thảy mọi người thành công bị Takahashi Yuichi hành động lừa bịp, cho rằng hắn thật sự đều không chú ý tới mình hai tay làm cái gì ác. Aisaka Taiga thấy Takahashi Yuichi nhìn qua không chuyện gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nói gì nhìn Kasumi Gaoka Utaha một chút. Lần này thoải mái đi, đã sớm nhường ngươi đừng ngồi. Yuichi suýt chút nữa liền xảy ra vấn đề rồi. Các ngươi không trở ngại chúng ta cái ghế thì sẽ không hỏng rồi. Kasumi Gaoka Utaha biểu thị cái này nồi không vác, đồng thời cười sờ sờ chính mình người bị hại. Có điều thật giống xác thực thoải mái, tuy rằng đổi thành Taiga nên không cảm giác được. Thơ, Utaha học tỷ xin mời rụt rè một điểm. Sakura Chiyo thẹn thùng mặt kích động nói. Ta thực sự là phục rồi. Chi tốt Kirisaki một mặt bất đắc dĩ đỡ cái chán lắc đầu thở dài. Trốn ở Kasumi Gaoka Utaha phía sau, Takahashi Yuichi im lặng không lên tiếng, ẩn giấu đi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đùa giỡn, một chốc còn không tiêu dừng lại, tự nhiên là làm cho các nàng nói các nàng. Vì chính mình tranh thủ bình tĩnh thời gian, ngươi bị khiêu khích. Aisaka Taiga cau mày muốn phản bác, bỗng nhiên dư quang chú ý tới kỳ quái chỗ, không khỏi nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía Masiro Shina. Masiro Sao-chan nằm nhoài ở chỗ này làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Takahashi Yuichi con ngươi co rụt lại, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới nguyên bản ngồi ở chính mình trên ghế Masiro Shina chẳng biết lúc nào đã quỳ nằm nhoài một bên, mà ánh mắt chiếu tới chỗ chính là tội ác căn nguyên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta bình thường nhưng là rất đoàng hoàng a. Nếu như bị Taiga các nàng nhìn thấy, nhất định sẽ bị chán ghét. Takahashi Yuichi tâm tình nhất thời sốt sáng lên. Vừa nãy Takahashi Yuichi cùng Kasumigaoka Utaha ngã chồng vó thời điểm, Mashiro Senna cũng đã sắc mặt lo lắng đứng dậy tới rồi. Nhưng mà sự chú ý của mọi người đều ở chỗ này. Nhất thời không chú ý tới giữ yên lặng nàng. Lại đây sau đó, đứng ở Takahashi Yuichi mặt bên Mashiro Senna. Thấy hắn lên, vốn định tiến lên quan tâm một hồi đối phương có bị thương không. Nhưng chú ý tới Mechi lồi ra, Mashiro Senna sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn tới. Vì càng cẩn thận, nàng liền ngồi xổm người xuống, quỳ nằm úp sấp đi tới đối phương bên chân quan sát tỉ mỉ. Nghe thấy Aisaka Taiga câu hỏi, Mashiro Senna suy nghĩ một chút. Chính mình cũng không trực tiếp nhìn thấy. Vì vậy nói, ta ở xem chướng bồng nhỏ. Cái gì a? Không rõ vì sao Aisaka Taiga đi tới. Dự định tìm tòi hư thực. Sakura Chiyo cùng Chitot Kirisaki cũng là một mặt hiếu kỳ tiến tới. Đồng, Yuichi ngươi đang làm gì? Chitot Kirisaki một mặt không nói gì nói rằng. Lúc này Takahashi Yuichi đã bò ở trên mặt đất. Không, không có chuyện gì. Đang một mặt miễn cưỡng nghĩ ngẩng đầu nhìn đại gia. Aisaka Taiga kinh ngạc, cuống quýt nhấc chân đè lại đầu của đối phương. Đỏ mặt vội la lên. Đần, ngu ngốc, ngươi hiện tại tại sao có thể ngẩng đầu a? Ta đã quên. Takahashi Yuichi khóc không ra nước mắt. Chính mình vẫn lưu ý tiểu lão đệ góc độ, nhưng quên các nàng góc độ. Có điều trên đầu chân nhỏ cũng không dùng lực giẫm, chỉ là nhẹ nhàng ấn lại. Ta có điều là ngồi cái chỗ ngồi mà thôi. Vì sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy a? Có điều cũng đáng, lại nói mấy giờ rồi. Đến trường hẳn là sẽ không đến muộn chứ. Coi là, luôn cảm giác tất cả cũng không đáng kể. Aisaka Taiga thấy hắn rõ ràng, liền thu chân về, phù phù tương đương, nghe thấy hơi tiếng cười. Chitot Kirisaki không khỏi nhìn về phía Kasumigaoka Utaha, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi đột nhiên cười cái gì a? Không, ha, không có, làm hí tinh Kasumigaoka Utaha lúc này cũng khó có thể che giấu nét cười của chính mình. Nhìn một chút như cũ nằm trên mặt đất Takahashi Yuichi, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác lên. Yuichi sao cun khá hơn chút nào không? Nhanh, nhanh hơn. Takahashi Yuichi một mặt quẫn bách. Tuy rằng các nàng không nhìn thấy. Ha ha ha, Kasumigaoka Utaha rốt cục không nhịn được ôm bụng cười bắt đầu cười lớn. Thực sự là... Chitot Kirisaki chính muốn nhổ nước bọt một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Takahashi Yuichi cái mông, nhìn kỹ mới rốt cục chú ý tới tựa hồ hơi có như vậy một điểm cong lên. Chitot Kirisaki bỗng nhiên tỉnh ngộ, khuôn mặt bắt đầu nóng lên, không khỏi quay đầu đi chỗ khác, nhỏ bé mắng âm thanh, đổi, biến thái. Sau đó xoay người trở lại chính mình chỗ ngồi ăn điểm tâm. Yuichi rất khó chịu sao? Nghe thấy âm thanh, Takahashi Yuichi quay đầu đi chỗ khác, thấy Mashiro Senna chính quỳ ngồi ở bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn mình. Lấy Mashiro tư duy, phòng trừng lại nghĩ đến kỳ quái địa phương đi đi. Takahashi Yuichi cười khổ một cái, không khó chịu. Mashiro ngươi đừng nói ra. Mashiro Senna nghi hoặc méo sạch đầu. Tại sao? Quay lại ta lại giải thích. Ta biết rồi. Mashiro Senna gật gù, lại hỏi, Yuichi không thể để cho nó co trở về sao? Takahashi Yuichi giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói, đây là không thể đối kháng. Không có biện pháp khác sao? Xin nhờ ngươi đừng hỏi. Ta rất lúng túng được không? Takahashi Yuichi bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì, nhanh được rồi, Các ngươi ở lặng lẽ nói cái gì à? Đã ngồi trở lại chỗ ngồi uống sữa bò, Aisaka Taiga hiếu kỳ nói. Lại nói Yuichi còn nằm úp sấp làm gì? Bữa sáng đều lạnh, quả nhiên là bị thương sao? Sakura Chiyo có chút tâm. Không cần phải để ý đến hắn. Chi tốt Kirisaki tức giận nói xong. Tiếp tục ăn chính mình. Ngồi ở một bên Kasumigaoka Utaha thì lại vừa ăn vừa đeo ý cười nhìn Takahashi Yuichi bên kia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.